Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, giữ gìn công chúng hình tượng người người đều có trách nhiệm. Tế tự quảng trường là tự nhiên chi lâm bên trong lớn nhất một cái quảng trường. Là tiến hành thánh thụ triệu hoán cùng đại tế ti truyền thừa nghi thức. Cùng hướng thánh thụ cùng tự nhiên chi mẫu tiến hiến tế phẩm sân bãi. Nó cùng cái khác quảng trường điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Ở chỗ phía trước cái kia rộng lớn đến chiếm toàn bộ quảng trường diện tích hơn phân nửa tế tự đài. Vẻn vẹn đài này bên trên cũng đủ để dung nạp tự nhiên chi lâm toàn tộc. Tế tự đài ngay phía trước, chính là thánh thụ nhất là tráng kiện trụ cột. Bởi vì quá thô to, cho nên dương hiện tại trước mặt mọi người càng giống là một mặt có dán vỏ cây tạo hình mặt tường. Tại trụ cột phía dưới có một cái gốc cây. Lúc này phía trên đã bày đầy ngũ cốc cùng rau xanh. Cùng mới trồng ra khoai lang, nho, cây mía, quả ớt chờ mới mẻ rau quả. Hoa hồng cùng cam cốc vũ mới thực sơn chi hoa hồng chơi ở giữa. Dọc theo gốc cây vùng ven vây quanh suốt một vòng. Hương thơm dính người. Nếu là cam cốc vũ ở đây, nhất định sẽ nhớ lại hắn lúc trước xuyên qua mà đến. Liền là tại cái này gốc cây bên trên thức tỉnh. Tế tự dưới đài lúc này đã đứng đầy đến đây xem lễ khách quý. Trên thực tế tại trước hôm nay, nơi này chưa hề nghênh đón qua phi tự nhiên chi lâm tộc nhân đến. Mọi người đều là xì xào bàn tán, đàm luận tế tự quảng trường hết thảy chung quanh. Trong đó lô tạp tư kia như bắn liên thanh thanh âm càng đột xuất. Thẳng đến Duẫn Y mặt ngay cả chừng hắn mấy mắt lúc này mới có chỗ thu liễm. Đứng tại đám người phía trước nhất Y Sâm đệ tứ không cùng bất luận kẻ nào trò chuyện. Phối hợp nhắm mắt dưỡng thần. Mà Tây Phất Luân Tát thì là mặt lộ vẻ vẻ đăm chiêu. Thẳng tắp nhìn chằm chằm thánh thụ trụ cột phía trên nơi nào đó. Cũng không có nói chuyện. Đúng lúc này, một trận thanh thúy chim tiếng gáy từ đám người đỉnh đầu truyền đến. Đúng là làm chúng người tinh thần chấn động. Không tự chủ được đình chỉ trò chuyện. Khoan thai nhạc khúc âm thanh theo sát phía sau. Từ bốn phương tám hướng truyền đến. Nhu hòa uyển truyền, tựa như tiên âm. Không ít người kìm lòng không được địa nhắm hai mắt lại. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, nhạc khúc thư giãn sóng âm giống như thực chất hóa. Một làn sóng địa cọ rửa bọn hắn mỏi mệt cùng táo bạo. Đối với đại đa số người tới nói, cái này âm nhạc đối bọn hắn có thể nói cực hạn hưởng thụ. Kim thì nhân trên mặt không tự giác lộ ra sảng khoái thần sắc. Lấy Y Sâm đệ tứ cùng Tây Phất Luân Tát đám người thực lực. Từ không có khả năng tại cái này quấn lương không dứt trong nhạc khúc mê thất. Nhưng cũng khẽ gật đầu biểu thị tán thưởng. Loại này lợi dụng thánh lá cây chế thành đơn giản nhạc khí thổi ra âm nhạc. Tại cái khác địa phương thế nhưng là không nghe được. Nhưng mà Đường Kiệt lại là tại trước tiên mãnh cắn đầu lưỡi. Cường tự thanh tỉnh lại, trên trán mồ hôi lạnh dày đặc, sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch, Đường Trọng cũng không thể không tự phong thính giác, lắc đầu cười khổ, Đường Kiệt từ nhỏ sát ý bản thân, cực không thích ứng loại này tĩnh tâm linh người âm nhạc. Mà Đường Trọng thực lực cũng hơn nửa bắt nguồn từ kích phát tự thân nộ khí, nén giận xuất thủ, cho nên mới sẽ xông ra nóng nảy ma đạo sư tên tuổi. Nếu là nghe nhiều dạng này âm nhạc, cũng sẽ ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Một khúc về sau, đắm chìm trong đó chúng nhân tài dần dần tỉnh táo lại. Tất cả đều âm thầm kinh hãi. Nếu là tại vừa rồi có người đánh lén mình, chỉ sợ hơn phân nửa đã đắc thủ. Thực lực cường tuyệt như Y Sâm đệ tứ cùng Tây Phất Luân Tát cùng số ít người thì đã nhìn ra mánh. Khóe, cái này âm nhạc có thể làm đến cái này một điểm. Trên thực tế là người trình diễn lợi dụng nơi đây địa lợi. Dựa vào thánh thụ cành lá tầng tầng chiết xạ sóng âm mà thôi. Nếu là rời thánh thụ, chỉ sợ dã tựu trích là một khúc êm tai làn điệu thôi. Yên tĩnh lại, đại tế ti mở mắt ra. Hòa ái mà nhìn xem cam cốc vũ. Cam cốc vũ phun ra một ngụm chọc khí. Nhẹ gật đầu, không hổ là ti vui trưởng lão. Chỉ bằng vào cái này một khúc. Đủ có thể gọi là cùng dưới bậc không địch thủ. Nào có ngươi nói như vậy mơ hồ. Nàng bất quá là thánh thụ bên trong vô địch thủ thôi. Đại tế ti cười ha ha. Hiện tại, chúng ta có thể y kế hành sự đi. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Làm phiền đại tế ti. Đại tế ti hướng hắn khoát tay áo. Cái này liền đi ra căn này hốc cây. Đi tới tế tự quảng trường trước mặt mọi người. Từ trước đến nay tân gây nên hoan nghênh từ. Cái này quá trình tự nhiên là năm nay cố ý tăng thêm. Đại tế tư ngôn giản ý cai. Biểu đạt một chút đối đám người đến hoan nghênh cùng cảm tạ liền thôi. Lập tức liền tuyên bố thánh thụ triệu hoán nghi thức chính thức bắt đầu. Đối với tự nhiên chi lâm thánh thụ triệu hoán, đại lục ở bên trên một mực có đủ loại phiên bản tại lưu truyền. Nhưng bởi vì không người thấy tận mắt, tự nhiên hệ các pháp sư cũng sẽ không đem nó tùy ý bảo hắn biết người. Cho nên cho dù là Tây Phất Luân Tát, trước đó cũng không hiểu biết thánh thụ triệu hoán đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cho nên, đương đại tế ti tuyên bố thánh thụ triệu hoán nghi thức bắt đầu về sau. Đối với cái này hết sức tò mò xem lễ đám người liền tướng lực chú ý tập trung đến tế tự trên đài. Ti vui trưởng lão thổi nhu hòa nhạc khúc vang lên lần nữa. Bất quá lần này liền đơn thuần bối cảnh âm nhạc, mà không có đủ đặc thù công hiệu. Nhưng vẻn vẹn cái này âm nhạc bản thân liền mọi người mê say không thôi. 98 tên váy rơm mỹ nữ phân loại hai cái phương trận. Từ tế tự đài hai đầu dáng vẻ trang nghiêm địa chậm rãi đi tới. Trên đài đứng vững về sau. Cùng nhau mặt hướng thánh thụ trụ cột quỳ sát xuống dưới. Sau đó, âm nhạc loại nhạc khúc đột nhiên nhất truyền. Trở nên trang nghiêm túc mục. Toàn bộ tế tự quảng trường trên không cũng mở mịt lên bích sắc hào quang. Giống như một đầu lục sắc thiên hà ở đỉnh đầu mọi người chảy xuôi. Xem lễ trong đám người vì số không nhiều mấy vị kiến thức uyên bác người. Tự nhiên sẽ hiểu đây là lợi dụng tự nhiên hệ nguyên tố tạo dựng ra quang ảnh đặc hiệu. Mà càng nhiều người thì không chớp mắt nhìn chằm chằm không trung cảnh trí. Đối dị tượng này tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cùng lúc đó, Cam Cốc Vũ tại ti lễ trưởng lão nâng đỡ chậm rãi đi tới. Mặc dù Cam Cốc Vũ tại tự nhiên chi lâm bên trong ẩn ẩn đã có không kém gì chúng trưởng lão thanh thế. Đối với tự nhiên chi lâm tầm quan trọng cũng không cần nói cũng biết. Nhưng hắn trung quy cũng không có trưởng lão chi vị. Cái gọi là tự nhiên thánh tử chi danh. Cũng bất quá là truyền giáo trưởng lão vì truyền bá giáo nghĩa cần. Đồng thời lấy lòng một chút Cam Cốc Vũ chỗ bịa đặt ra xưng hào. Cho nên vào ngày thường bên trong. Cam Cốc Vũ nhưng đảm đương không nổi ti lễ trưởng lão lễ ngộ như thế. Nhưng tại hôm nay nghi thức bên trên, Cam Cốc Vũ là duy nhất vị kia muốn cùng tự nhiên chi mẫu câu thông. Khẩn cầu tiến hành thánh thụ triệu hoán tộc nhân. Tại thời khắc này thậm chí có thể hưởng có đại tế ti cấp một đãi ngộ. Mà bao năm qua đến chủ trì thánh thụ triệu hoán tộc nhân. Cũng đồng dạng là giống như vậy bị ti lễ trưởng lão đỡ lấy đi đến tế tự đài. Đại biểu cho cả tộc đối kỳ chủ cầm thánh thụ triệu hoán tư cách tán thành. Duẫn Y Mạt nhìn xem thần sắc trang nghiêm Cam Cốc Vũ. Đầu tiên là ngẩn ra một chút. Lập tức trong lòng ám nở nụ cười. Hắn cái này một thân thẳng xanh nhạt sắc quân trang thì cũng thôi đi. Mặc dù phục sức có chút cổ quái. Nhưng dù sao cũng là tự nhiên chi lâm thánh thụ triệu hoán nghi thức. Cũng là không khó lý giải. Bất quá. Kỳ quái. Tây Phất Luân Tát trực tiếp nói thầm ra tiếng. Tiểu tử này tựa hồ trong vòng một đêm cao lớn. Duẫn Y Mạt lập tức vụng trộm giật một chút hắn áo bào xám. Ánh mắt lộ ra oán trách chi sắc. Tây Phất Luân Tát cũng tự giác thất ngôn. Hậm hực địa ngậm miệng lại. Xem lễ trong đám người. Cùng Cam Cốc Vũ tiếp xúc không nhiều người tự nhiên không có chú ý tới chi tiết này. Nhưng Duẫn Y Mạt làm sao lại không có phát hiện cái này một điểm. Nàng một chút suy tư, liền nghĩ tới điều gì, quay đầu quan sát chính mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm Khâu Đạt Lâm. Không sai, mọi người tại đây bên trong, không có so với hắn càng tinh tường nguyên nhân trong đó. Bởi vì cặp kia bên trong tăng cao dài, liền là hắn thụ ý vì Cam Cốc Vũ đặc chế. Chưa xong còn tiếp, ma pháp nông phu, vẻn vẹn tác phẩm tiêu biểu người 20 hiểu Khương quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung. Mời làm xóa bỏ xử lý.